Chương 2173, không phải tự rước lấy nhục sao, 3. Ha ha, bất quá điểm này, chư vị hoàn toàn không cần lo lắng. Vừa đến, ta tam sư huynh họa kỹ càng ngày càng tinh trạng, bảo đảm có thế họa so lúc trước càng rất thật, để nhân chỉ nhìn gương mặt kia, liền có thể nhận ra là chư vị. Thứ hai, ta ngũ sư huynh bên này chuẩn bị quần áo, cũng là đương thời lưu hành nhất kiểu dáng. Tuyệt đối so điển gia chủ bọn hắn xuyên xinh đẹp hơn nhiều phốc một cái linh vũ trưởng lão khí cấp công tâm, nhịn không được phun ra một ngụm máu tới. Hai mắt trắng dã, lần này là thật mất đi. Cái khác mấy cái gia chủ cu nở dê từng cái biểu lộ so với khóc còn khó coi hơn, hận không thể mình lập tức cu nở dê đi theo ngất đi. Lệ Văn Nguyên lúc này là coi là thật suy sụp, thanh âm hắn đều phát ra rung động, mang theo khẩn cầu, ngươi các ngươi đến cùng muốn thế nào chỉ. Chỉ cần nói ra, ta cái gì đều đáp ứng ngươi chỉ cần đừng cho ta họa loại kia họa đúng, chúng ta cu nở dê cái gì đều nguyện ý làm. Quân tiểu thư, quân đại thần, cô nãi nãi, coi như chúng ta văn ngươi. Chúng ta biết sai, ta nhận thua, nguyện ý thụ bất kỳ trừng phạt nào. Nhưng kia họa van xin ngài, tuyệt đối đừng cho ta họa á ở đây ai chưa thấy qua điển ra những cái kia khó coi họa. Nhìn người khác thời điểm. Còn có thể cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng một đời nhập mình, kia đổi phong bại tục quần áo, kia cay con mắt tư thế, bọn hắn liền hận không thể lập tức đi chê tờ không chết cũng không thể mất mặt như vậy. Mất mặt Lệ Văn Uyên thậm chí nhìn về phía một bên xem kịch uống trà Mạnh Bách Xuyên, lão Mạnh, Mạnh viện trưởng, ta sai rồi cầu ngươi để bọn hắn bỏ qua cho ta đi điều kiện gì ta đều nguyện ý đáp ứng. Linh Vũ cơ sở dữ liệu, tất cả đều cùng các ngươi cùng hưởng. Đan dược vật liệu hết thể cho các ngươi ô ô ô Mạnh Bách Xuyên. Cầm chén trà tay run run. Lệ Văn Uyên là cơ hồ cùng địch hữu đạo cùng một thời gian trở thành linh vũ viện trưởng. Ban đầu là nhiều phách lối một người a, đối phượng thiên viện trưởng hình đan thanh cùng địch hữu đạo cũng dám vung sắc mặt. Bây giờ, thế mà đối hắn khóc một cái nước mũi một cái nước mắt. Hiển nhiên là thật bị dọa cho sợ rồi. Mạnh Bách Xuyên cũng sợ sợ vô vô trái tim nhỏ. Lại nhìn Tiêu Diêu đội 7 người một chút. May mắn cái này 7 cái yêu nghiệt là bọn hắn tinh thần học sinh. Mặc dù đồng tình Lệ Văn Uyên, nhưng Mạnh Bách Xuyên cũng sẽ không vượt qua Mộ Nhan bọn hắn làm quyết định. Ngược lại là Vân Nhược Hàn trực tiếp đứng người lên đánh nhịp, cứ như vậy đi, mỹ nhân của các ngươi đổ, tất cả đều tham chiếu Lệ viện trưởng tiêu chuẩn đến chuộc. Mọi người hết thể tản, trở về nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì qua 2 ngày lại nói. Lạc Vũ có chút vẫn chưa thỏa mãn, cứ như vậy thả người đi a hắn vừa mới nghĩ tốt mấy tư thế, còn muốn thử một chút đâu. Vân Nhược Hàn ánh mắt lạnh lẽo xem tới, Lam tiểu thất, ngươi có phải hay không đã quên đêm không về ngủ sự tình. Lạc Vũ lập tức ra đầu sắp vỡ. Đừng nói Lạc Vũ, Tiêu Diêu môn mấy người khác, cũng đều từng cái mặt lộ vẻ chột dạ, không dám nhìn tới Vân Nhược Hàn. Liên liên Mộ Nhan cầm trong tay trái cây cu nở dê lắc một cái, kém chút rơi xuống. Lần này đi tử vân giới, bọn hắn đều đáp ứng đại sư huynh phải khiêm tốn. Kết quả nhất không biết điều chính là nàng. Đại sư huynh sẽ không là muốn thu được về tính sổ sách ra thế là, vừa mới còn lão đại ác bá đồng dạng khi dễ đáng thương Lệ Văn Nguyên mấy người Tiêu Diêu thất ma, lập tức từng cái xám xịt dẫm lên phi kiếm, trở về Diêu Quang phân viện. Ba đêm khuya, toàn bộ tinh thần học viện đều yên tĩnh. Nhưng vốn nên chống rông Diêu Quang phân viện bên trong, lại chen lấn hơn nghìn người. Những người này mặc đồng dạng phục sức, có đồng dạng sáng rực lóe sáng ánh mắt, nhìn đứng ở phía trước tuyệt mỹ thiếu nữ. Tấu chương xong.